Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1226, chương 1251, thiên sứ cùng vệ tinh. Hạ gia bản bộ, đó là một, lớn như vậy, phảng phất căn cứ quân sự một dạng chỉ huy trọng tâm. Ở nơi này trống trải trong căn phòng lớn, song song ngồi mấy chục người. Mỗi người trước người đều bày đặt máy tính, sau đó hướng về phía tai, nói gì đó, mỗi người bận rộn riêng mình công tác. Bên trong phòng vang dội bàn phím tiếng đánh, cùng chỉ huy thông tin thanh âm, nơi đây cũng là hạ gia trong thông tin tâm, mà ở ngay phía trước, là một cái vượt lên trước 100 tấc cự đại màn ảnh. Nơi đó có thể chiếu phim ra vệ tinh truyền tới hình ảnh. Nơi này là hạ gia hao tổn nhiều tiền kiến tạo thông tin trung su. Có thể nói đương đại tân tiến nhất thiết bị, có chính mình sinh sản, cũng có từ nước Mỹ, nước Đức các loại dẫn vào. Nói không khoa trương, chỉ cần hạ gia có lòng, nơi đây có thể chiếu phim quốc nội bất luận cái gì một nơi tình huống. Lên tới quan sát diễn tập quân sự. Xuống đến nhìn lén không đóng cửa sổ liêm tắm mỹ nữ. Nói chung, muốn nhìn cái nào thì nhìn cái nào. Đương nhiên, cũng bao quát quan sát hạ gia tung tích. Mà lúc này, trên màn ảnh lớn, đang ở phát hình hạ gia tung tích. Hoặc là nói chính xác hơn, truyền là mấy giờ trước, lưu lại hạ gia tung tích. Cuối cùng dừng hình ảnh, là hạ gia ngẩng đầu lên đang nhìn bầu trời. Cùng vệ tinh đối diện tràng cảnh, mà hạ dạ khuôn mặt nhỏ nhắn, đã ở trên màn ảnh lớn định cách hồi lâu. Sau đó, khi đi ngang qua một mảnh rừng rậm, đang ra phủ ở trên cành lá che đậy sau đó, hạ dạ thân ảnh lập tức liền tiêu thất. Thoạt nhìn là ở trong rừng, bị cây chặn, nhưng phái đi qua xung phong bộ đội biểu thị, đã dùng hồng ngoại tham chắc nghi. Nhiệt độ tham chắc nghi chờ, các loại, máy móc kiểm tra qua, hoàn toàn tìm không được hạ dạ tung tích. Hiện tại, lùng bát đội vẫn còn ở trong rừng liều mạng tìm kiếm hạ dạ tung tích. Mà hạ vô song, người mặc phong độ nhanh nhẹn trường bào cổ trang, cứ như vậy đứng ở đại màn ảnh trước, nhìn vệ tinh lục soát Sorin tử trong dấu hiệu, chỉ huy tiền tuyến chiến đấu, mặc kệ xem mấy lần. Cũng sẽ có nam nhân đối với hắn bề ngoài, ước ao đố kỵ không ngớt. Hạ vô song đã tại cái này thân trước sĩ tốt, không ngủ không nghỉ chỉ huy 24 canh giờ, nhìn cũng làm cho lòng người đau. Tự nhiên cũng không có thiếu người khuyên qua hắn, nhưng hạ vô song lần nữa biểu thị, không phải bắt hạ giả, tuyệt không bỏ qua, vẫn kiên trì phấn đấu ở tại trận chiến đầu tiên tuyến. Điều này làm cho trong thông tin lòng người, thậm chí hạ gia bản bộ mọi người, đều đối với hắn túc nhiên khởi kính. Hạ vô song vươn tay, hướng về phía bên cạnh một vị 50 tới tuổi lão học giả chỉ thị nói. Đem phạm vi mở rộng, thăm dò rừng rậm phụ cận phương viên 10 km bên trong tình huống. Phàm là vóc người tương tự chính là toàn bộ bảo lưu. Tỉ mỉ theo dõi kiểm tra một chút, phòng ngừa nàng biến trang, là, ta lập tức khiến người ta đi làm. Lão học giả nói, đi liền mở, lập tức phân phó xuống phía dưới. Đúng lúc này, Hạ Uyển Thanh mang theo Hạ Loan Loan đi lại lượn lờ tiêu sái vào. Theo hai người đến, cũng vì cái này trung tâm chỉ huy, bình thêm vài phần mỹ lệ xuân sắc, một thân thiếp thân căng mịn cung trang. Đỉnh đầu mỹ lệ phức tạp cung đình kiểu tóc Hạ Loan Loan cực kỳ tự nhiên hấp dẫn vô số ta đây nam nhân đối nàng liếc lấy len lén ánh mắt. Cái này hạ gia đại tổng quản mỹ danh, nhưng là tiếng lành đồn xa, là nơi đây không ít người nữ thần đâu. Bất quá mỗi người đều rất rõ ràng, Hạ Loan Loan là Hạ Uyển Thanh bồi dưỡng phụng dưỡng hạ vô song người. Có điểm cùng loại cổ đại động phòng nha đầu, sinh là hạ vô song người, chết là hạ vô song quỷ, tinh thần của nàng đến thân thể, đều là thuộc về hạ vô song, Điều này khiến người ta đối với Hạ Vô Song càng là không ngừng hâm mộ. Phần lớn người ở cảm khái Hạ Loan Loan bác học đa tài, thông kim bác cổ, đồng thời cũng bội phục Hạ Uyển Thanh năng lực có thể mang ra khỏi Hạ Loan Loan cùng đầu Hạ Sơ Nhiên hai đại tuyệt sắc tài nữ. Hạ Uyển Thanh đi tới Hạ Vô Song bên người, sau đó đoan quá Hạ Loan Loan ôm trên khay trà sâm, đưa cho Hạ Vô Song, ôn nhu nói, uống nghiệp quán trà, bồi bổ thân thể, đừng mệt muốn chết rồi. Hạ Vô Song mỉm cười tự tay tiếp nhận, gật đầu nói, không có việc gì, rất nhanh thì kết thúc, bởi vì Hạ Dạ thân thể cũng đã đến cực hạn, nàng mất máu quá nhiều, sắp không chịu được nữa, mà nhân tạo thiên sứ là không có biện pháp truyền máu. Sau đó Hạ Dạ bản thân lại khuyết thiếu tạo huyết năng lực. Hạ Vô Song đoán chừng lại tùy tiện tới chọn người có thể hoàn thành, Hạ Dạ đã không có gì năng lực phản kháng, vậy là tốt rồi. Hạ Uyển Thanh lúc này mới yên tâm gật đầu, hơi vài phần si mê ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vô Song khuôn mặt nhìn một lúc lâu, mới quay đầu giới thiệu Hạ Loan Loan nói, Loan Loan gần nhất cũng là vì nước Đức chuyện này vội vàng túi bụi, rốt cục làm xong, người cũng đừng quên hảo hảo khao thưởng nàng. Lời là nói như vậy, có thể Hạ Uyển Thanh xem Hạ Loan Loan trong tầm mắt, nhưng thật ra là cũng không làm sao thích, hoặc có lẽ là mang một ít nữ sinh trần truồng đố kỵ. Hạ Uyển Thanh coi như lại xinh đẹp cũng đã có điểm ra rồi, không so được Hạ Loan Loan loại này phong nhã hào hoa. Da thịt cùng mới lột trứng gà tựa như cô gái trẻ tuổi. Nàng cũng biết Hạ Vô Song cực kỳ thích Hạ Loan Loan cái này tú ngoại tuệ trung, tinh thông mọi thứ nữ hài. Hạ Loan Loan cùng với nàng rất giống, hoặc có lẽ là cùng với nàng lúc còn trẻ quả thực giống nhau như đúc. Chỉ là nàng không có Hạ Loan Loan vận tốt như vậy mà thôi. Điều này càng làm cho nàng ghen tị, nữ sinh lòng ghen tị, nhưng là rất nặng, cũng may, nàng là có thể chúa tể Hạ Loan Loan sinh tử. Hạ Loan Loan chuyện gì cũng phải nàng định đoạt, mà Hạ Loan Loan thân thể cũng không còn đặc biệt gì. Căn bản không so được đầu Hạ Sơ Nghiên, thiên hạ kia tuyệt vô cận hữu thân thể, cho nên, nàng cần chỉ là Hạ Loan Loan năng lực, học thức. Làm cho Hạ Loan Loan vì nàng bán mạng là đủ rồi. Có một ít chuyện đặc biệt, nàng cũng sẽ phân phó Hạ Loan Loan đi làm. Bởi vì thân thể của nữ nhân A, bản thân liền là món không được vũ khí AH, thậm chí, đủ để phá vỡ một cái quốc gia. Cái này ở rất sớm trước kia bao tự trên người có được xác nhận, Hạ Uyển Thanh sẽ không đi di chuyển ban đầu nghiên. Bởi vì ban đầu nghiên là phải đem thể xác và tinh thần đều cống hiến cho Hạ Vô Song, mà Hạ Loan Loan phải hảo hảo lợi dụng. Hạ Vô Song mỉm cười nhìn về phía Hạ Loan Loan, gần nhất có điểm vội vàng, vắng vẻ ngươi. Hạ Loan Loan tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chiều rộng nghi ngờ nụ cười, nói rằng, không có, ngươi bận rộn là phải, không có việc gì, qua một trận này liền rảnh rỗi. Đến lúc đó, mang theo ngươi, ban đầu nghiên, chúng ta cùng đi nơi nào vui đùa một chút, bỏ xuống những thứ này tục sự, đi núi chơi nghịch nước vài ngày, ngươi nhất định sẽ thích. Tốt, Hạ Loan Loan nhìn Hạ Vô Song, yêu kiều cười mở, như trăm hoa nở rộ vậy diễm lệ, nhìn không ít nam nhân si ngốc. Còn có, cảm ơn ngươi ngâm nước trà sâm, uống rất ngon. Hạ Vô Song ực một cái cạn, sau đó đem trà bỏ vào trên khay. Điều này cũng làm cho Hạ Uyển Thanh trong ánh mắt hiện lên một tia không vui, bởi vì là nàng đưa cho Hạ Vô Song. Bình thường mà nói, Hạ Vô Song sẽ phải tưởng nàng pha trà, nhưng mà Hạ Vô Song nếm ra được đây là Hạ Loan Loan ngâm nước, này chỉ có thể nói rõ ở pha trà tài nghệ bên trên Hạ Loan Loan thậm chí đã siêu việt nàng, cũng để cho Hạ Vô Song trực tiếp nhớ kỹ. Đang ở mấy người đang khi nói chuyện, trung tâm chỉ huy tiếng còi xe cảnh sát bỗng nhiên vang lên. Đỉnh đầu đèn đỏ đang qua lại lóe lên. Nhất cấp cảnh báo, nhất cấp cảnh báo. Máy tính cơ giới tiếng kêu, làm cho tất cả mọi người đều bị kinh động. Tình huống gì? Hạ Vô Song đi mau mấy bước đi tới cái kia 50 hơn tuổi lão học giả bên cạnh. Hạ gia đã không biết bao nhiêu năm không có nhận thu được một cấp này báo động. Đây là nơi nào bị người ồ ạt xâm lấn sao? Đợi chút nữa, chờ sau đó, lão kia học giả toát ra mồ hôi lạnh, ở trong máy vi tính thao tác vài cái, lập tức chứng kiến nguyên nhân, tìm được căn nguyên, đây là, điều này sao có thể? Đây cũng quá, không cần hắn nhiều lời. Cái kia to lớn màn hình phản ứng hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Phía trên kia là đạo đạn đếm ngược thời gian, không phải bắn đếm ngược thời gian, là bị đánh trúng đếm ngược thời gian. Hơn nữa, vệ tinh rõ ràng vỗ tới đạn đạo hướng phía vũ trụ chảy nước rút hình ảnh. Tốc độ kia, liền thừa lại 5 phút không tới. Lão kia học giả vẻ mặt khiếp sợ tự thuật nói, 3 viên châu tế tên lửa hành trình, là từ Liên Xô nào đó căn cứ quân sự bắn. 8 khỏa phạm vệ tinh đạn đạo là từ Mỹ quốc nơi nào đó bắn, toàn bộ khóa được người của chúng ta tạo vệ tinh, dự tính tốc độ này sẽ tại 5 phút bên trong bắn trúng chúng ta vệ tinh. Ngươi nói cái gì? Hạ Vô Song lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn đã không có cùng quốc gia khai chiến, cũng không còn cùng nước ngoài đại gia tộc khai chiến. Nhân gia dựa vào cái gì cầm đạn đạo đánh hắn vệ tinh? Đây hoàn toàn không phù hợp quốc tế công ước a, bọn họ đây là vi pháp. Hơn nữa, hắn cùng nước ngoài thiết lập quan hệ ngoại giao tốt a. Gần nhất cùng nhiều cái đại gia tộc đều đạt thành mậu dịch vãng lai. Phương diện này, Hạ Loan Loan tự nhiên không thể bỏ qua công lao. Rốt cuộc đây là thế nào? Sau đó, bên trên máy vi tính tiếng máy vẫn còn ở vô tình nói. Ẩn thân hệ thống thất bại, đã bị mạnh mẽ tập trung, điện từ quấy dày thất bại, đối trùng thất bại, chính mình hệ thống phòng ngự mở ra. Lão kia học giả nhìn trên màn, ảnh đạn đạo phi hành hình ảnh, lẩm bẩm nói, không có khả năng phòng ngự, 11 khỏa đưa tới. Đây là muốn đem chúng ta vệ tinh đánh thành thái không bụi bậm a. Cho tới bây giờ đều rất vững vàng. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt cũng không đổi sắc Hạ Vô Song. Sắc mặt cũng thay đổi. Cái này vệ tinh nếu như bị đánh bại, hắn là đứng mũi chịu sào, khó chói bót trách nhiệm. Đến lúc đó trách nhiệm là muốn trốn cũng trốn không thoát. Đây chính là mấy trăm ức USD. Tiêu hao nhiều năm tâm huyết chế tạo ra vệ tinh a. Cũng không phải cái gì công ty, ngã lập tức có thể tái tạo một ra tới. Sau đó, hệ thống máy vi tính lại tiếp tục nói, mục tiêu siêu tầm thành công bắt được mục tiêu số 1, nhân tạo thiên sứ, to lớn màn ảnh hình ảnh từ đạn đạo, cắt đến rồi hạ dạ trên người, liền thấy hạ dạ cứ như vậy đứng ở một chỗ mái nhà chỗ. Phảng phất tại cùng đợi cái gì tựa như, ngước đầu, lẳng lặng nhìn nhân tạo vệ tinh, cùng vệ tinh nhìn nhau, đây là thiên sứ cùng vệ tinh đỏ sức, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.